Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Chương 162 sư tôn, cùng ngươi cùng chiến, nàng lời nói, không dối gạt sư tôn. Ta sớm tại chốn đảo nguyên sẽ biết, kỳ thật là đời trước sẽ biết. Nhưng chuyện này tổng không thể cùng Sở Vãn Ninh nói thật. Mặc Nhiên liền cười nói. Đi ở trên đường thời điểm nghe Mai Hàm Tuyết cùng Đạp Tuyết Cung người ta nói tới rồi nàng. Khi đó liền tin tưởng Mai Hàm Tuyết ánh mắt không sai được. Sau lại lưu tâm quan sát, càng thêm xác định Diệp cô nương không phải là cái nam tử, vì sao? Sư tôn chưa từng phát giác nàng mặc quần áo cổ áo vĩnh viễn kéo thật sự cao sao? Đều là che khuất cổ cái loại này, chế thức rất là kỳ quái. Người bình thường có cái một kiện hai kiện còn chưa tính. Nàng là kiện kiện như thế. Không chú ý, Mặc Nhiên liền lấy kia chỉ không tay. Đối với Sở Vãn Ninh khoa tay múa chân một chút, đều đến vị trí này. Không sai biệt lắm như vậy, hắn nói. Ngón tay bụng trong lúc vô ý hư hư mà đụng phải Sở Vãn Ninh hầu kết. Kia hơi hơi nhô lên địa phương thực yếu ớt. Hắn nhịn không được ở nơi đó nhiều cọ sát giây lát. Hắn tưởng, hắn sư tôn như vậy hung ác, như vậy dã tính khó thuần, lại sẽ đem yết hầu như vậy bạc nhược địa phương bại lộ ở hắn ngón tay gian. Từ hắn đắn đo, loại cảm giác này quá kích thích, nhất thời hoảng hốt, thế nhưng cũng đã quên đi xem lộ, kia kiếm lại tấn mãnh, đãi nghe được Sở Vãn Ninh một tiếng cẩn thận, ngoặc kép, muốn thu thế đã không kịp. Chuôi này trọng kiếm thẳng tắp mà liền như vậy đánh vào một gốc cây che trời cự mộc thượng. Phanh, mà một thanh âm vang lên, Mặc Nhiên hoàn toàn ngốc, duy nhớ rõ quan trọng khẩn lôi kéo Sở Vãn Ninh tay. Nôn nóng gian hắn thấp gọi câu, Vãn Ninh, nhưng gọi đến quá cấp, bên tai cây rừng đứt gãy thanh âm lại như vậy ồn ào. Sở Vãn Ninh cũng không có nghe rõ, Sở Vãn Ninh quả thực khí vượng. Ngự kiếm, ngự cái gì kiếm, làm đến nơi đến chốn mà dẫm lên mái hiên chạy không hảo sao. Một hai phải khoe khoang, hai người thật đánh thật mà ngã ở trên mặt đất, Mặc Nhiên trước chấm đất, lưng đột nhiên đụng phải đá vụn đá lởm chởm đất rừng. Tuy không đến mức té bị thương, nhưng đau là khẳng định, nhưng hắn nằm ngừa, xem đầy trời tinh đấu xuyên thấu qua cành cây ở lấp lánh nhấp nháy. Bỗng nhiên liền cảm thấy thực vui vẻ, ha ha, may mắn ngã vào phía dưới người là hắn, không phải Sở Vãn Ninh, hắn nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng Sở Vãn Ninh đánh vào ngực hắn, đâm cho hắn xương sườn cũng đi theo đau, nhưng liền tính đau cũng nhịn không được muốn cười, hắn cong lên đôi mắt, liệt khai miệng, má lúm đồng tiền thật sâu, tràn đầy si mê ý vị. Sở Vãn Ninh vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn như vậy cười. Không khỏi giận dữ, ngươi cười cái gì, quăng ngã choáng váng sao? Mặc Nhiên mượn cơ hội ôm hắn, đem hắn ấn ở chính mình trong lòng ngực, tuy rằng không khỏe thời nghi, nhưng lúc này, hắn cố tình liền tưởng giơ tay đi sờ Sở Vãn Ninh đầu tóc. Hắn nghĩ như vậy, cũng liền thật sự làm như vậy. Sở Vãn Ninh nói rất đúng. Hắn đại khái thật là quăng ngã choáng váng. Sư tôn, hắn xoa Sở Vãn Ninh đầu tóc, đêm tối như là cho hắn một phen chìa khóa. Kia giam cầm tư mật ái dục hộp bị mở ra. Hắn ngôn ngữ thân mật lại là rốt cuộc khống chế không được. Lan tràn, này một tiếng gọi đến quá nị trăng. Nị trăng đến Sở Vãn Ninh đầu tiên là cứng đờ. Tùy cập tâm sinh hoảng loạn, hắn hốt hoảng dọn dẹp khởi chính mình hung tợn uy nghiêm. Kêu cái gì, ngự cái kiếm cũng có thể quăng ngã. Hảo bản lĩnh a, Mặc Nhiên khe khẽ thở dài. Cuối cùng lại sờ sờ tóc của hắn. Thanh thanh yết hầu cười khổ nói. Sư tôn trách cứ chính là. Còn thỉnh sư tôn mau từ ta trên người đứng lên đi. Tuy rằng hắn trong lòng tưởng chính là. Thỉnh sư tôn nhiều ở ta trong lòng ngực nằm trong chốc lát đi. Nhưng loại này lời nói hiển nhiên là không thể nói ra. Sở Vãn Ninh hắc mặt, lưu loát mà đứng dậy, nhân tiện đem Mặc Nhiên cũng cấp kéo lên, thế nào, hắn cứng rắn hỏi câu, thương đến nơi nào không có, không có việc gì, Mặc Nhiên cười, ta da dày thịt béo, đặc biệt kinh được quăng ngã, Sở Vãn Ninh vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên phát hiện Mặc Nhiên trên đầu đỉnh một đóa đánh héo hoa. Phỏng chừng là ngã xuống thời điểm chạm vào rớt, vừa lúc dừng ở hắn phát đỉnh, không khỏi mà híp lại mắt phượng, đầu của ngươi, có thương tích sao? Mặc Nhiên giơ tay sờ sờ, lại là hảo hảo, không, nở hoa rồi, Sở Vãn Ninh tiện tay đem hoa hái được xuống dưới. Mặt vô biểu tình mà đưa cho hắn, Mặc Nhiên tắc có chút ngượng ngùng, rất hàm xúc rất thẹn thùng mà xoa cái ót, tươi cười càng là sáng lạn, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh chuyển qua đầu, hò nhẹ, nếu không có việc gì, vậy đi phía trước đi thôi, Mặc Nhiên nói, ngự. Không ngự, Sở Vãn Ninh phẫn nhiên quay đầu, trợn mắt giận nhìn, khinh công, ngoặc kép, khinh công liền khinh công, Mặc Nhiên vẫy tay, không tình nguyện mà đem trọng kiếm thu hồi càn khôn túi. Bất quá càng đi lâm nguyền chỗ sâu trong đi, cây cối liền càng rậm rạp, ngự kiếm tốc độ kỳ thật ngược lại không bằng khinh công mau. Sở Vãn Ninh trên đùi công phu lại hảo, chiếm đất điểm nước, hành đến bay nhanh. Gió lạnh tập mạt, đem Mặc Nhiên mới vừa rồi không chịu nổi kích động tâm thoáng vuốt phẳng. Sở Vãn Ninh thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Khẩu khí phi thường bình đạm, thập phần không thèm để ý hỏi câu. Tống Thu Đồng trên đùi có chí, ngươi lại như thế nào sẽ biết? Mặc Nhiên sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phanh, một tiếng, uy phong hiển hách Mặc Tông Sư lại một lần vào đầu đánh vào khỏa cây tùng thượng. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ngươi có phải hay không bệnh quáng gà? Ngô, không phải, Mặc Nhiên nói. Xin lỗi, ta hôm nay có điểm thất thần, Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày. Ngay sau đó phảng phất nghĩ thông suốt cái gì? Giận dữ, Tống Thu Đồng trên đùi chí thực làm ngươi tinh thần không tập trung sao? Tu đạo người thanh tâm quả dục nhất quan trọng, ngươi nhìn thấy sắc đẹp liền như thế tâm niệm dao động. Còn tu cái gì, Mặc Nhiên nhất thời không nói gì, thế nhưng cảm thấy Sở Vãn Ninh nói rất có đạo lý. Chẳng qua Sở Vãn Ninh lầm đối tượng, hắn tham luyến sắc đẹp không phải Tống Thu Đồng, mà là trước mắt cái này tính tình tuấn liệt mắng mau giống như báo tuyết gầm nhẹ tức giận nam nhân. Hắn thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh mặt mày thực nhu hòa, sư tôn, ta không thích Tống cô nương dáng dấp như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng trên đùi có chí, kia cũng là ta phía trước nghe hiên viên các nhà đấu giá người theo như lời. Đều không phải là tận mắt nhìn thấy, sư tôn không cần sinh khí ta có cái gì tức giận. Thôi, ta hỏi ngươi, nếu Diệp Phong Tích là nữ tử, kia Tống Thu Đồng trên tay Chu Sa là như thế nào không? Này hẳn là không phải trùng hợp, xác thật không phải trùng hợp. Sư tôn còn có nhớ hay không? Ta phía trước cấp Tống Thu Đồng một chuỗi lắc tay. Ân kia dây xích thượng có cái thuật pháp, là ta sáng chế, Mặc Nhiên dừng một chút, hòa 4 ngày thời gian, sang không thế nào hảo. Bất quá đoạn khi trong vòng, chỉ cần Tống Thu Đồng mang kia dây xích, là có thể che đậy trên tay nàng Hàn Lân Thánh Thủ rơi xuống Chu Sa. Sở Vãn Ninh không nói, thần sắc lại có chút khó coi. Hắn cảm thấy Mặc Nhiên có chuyện ở gạt hắn. Mặc Nhiên mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Học đi chính mình 7 thành ái lo chuyện bao đồng tính tình. Nhưng cái gọi là nhàn sự, cũng chính là gặp chuyện bất bình, khuynh lực tương trợ mà thôi. Như vậy hao hết trắc trở, thậm chí tới rồi muốn sang cái tiểu pháp thuật đi vạch trần người nào đó gương mặt thật. Ngăn cản nàng gả vào Nho Phong Môn, cũng thật sự quá mức chút. Trừ phi Tống Thu Đồng cùng Mặc Nhiên có lớn hơn tiết, hoặc là Diệp Phong Tích cùng Mặc Nhiên có đại liên quan, bằng không gia hỏa này hẳn là sẽ không làm như vậy. Mặc Nhiên ở như vậy trầm mặc chung, cũng thấy ra Sở Vãn Ninh nỗi lòng, hắn ở Sở Vãn Ninh phía sau gang tấc xa địa phương bay vút. Nói, sư tôn, như thế nào, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt. Kiếp trước sự tình tự nhiên là không thể nói. Nhưng là Mặc Nhiên cũng không nghĩ làm Sở Vãn Ninh trong lòng không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, liền quyết ý đem chính mình nội tâm một nửa chân tình thực lòng nói cho Sở Vãn Ninh. Sư Tôn, Diệp Phong tích nàng là cái đặc biệt người tốt, nàng ở Hiên Viên Các phung tiền như rác, cứu một cái xưa nay không quen biết nữ tử. Chuyện này ngươi cũng là biết đến, ân, nhưng Diệp Phong tích thích Nam Cung Tứ. Sư Tôn nhìn không nhìn đến ra tới. Ngoặc kép, còn hành đi, đêm nay xem như đã nhìn ra, Sư Tôn đã nhìn ra liền hảo. Ta bởi vì đã sớm biết Diệp cô nương thân phận thật sự, cho nên vẫn luôn minh bạch nàng tâm ý. Lại nói Tống Thu Đồng người này, nàng phía trước là không biết Diệp Phong tích thân là nữ tử, cho nên đối nàng cũng chỉ là kính sợ mà thôi, cũng không có cái gì ý xấu. Nhưng là nếu là nàng gả cho Nam Cung Tứ, như vậy Nho Phong môn liền không nhất định gặp lại đối nàng bảo thủ bí mật này. Lấy Tống Thu Đồng tâm tính, nàng tất nhiên coi đồng dạng yêu thích Nam Cung Tứ nữ tử vì cái đinh trong mắt. Mặc Nhiên dừng một chút, hắn nghĩ tới kiếp trước, Tống Thu Đồng giác ra chính mình cùng Sở Vãn Ninh tư mật tình yêu. Trong lòng ghen ghét, thế nhưng thừa dịp chính mình không ở trong cung, đem Sở Vãn Ninh 10 cái móng tay sinh sôi rút đoạn. Như vậy nữ nhân, Diệp Phong tích rơi xuống nàng trong tay sẽ như thế nào? Đáp án tất nhiên là không cần nói cũng biết, Tống Thu Đồng làm ác sự, liền đều cùng rút móng tay giống nhau, sẽ không ác đến quá làm người nghe kinh sợ, cũng đủ làm nàng tránh ở người khác lớn hơn nữa ác hành mặt sau. Cũng đủ làm nàng ở người khác ác hành phía sau kéo dài hơi tàn. Này thế đạo, làm việc thiện cùng làm ác giống nhau, đều là thiên rơi xuống vóc dáng cao đỉnh, trước tạp chết thiện lương nhất người. Tỷ như Sở Tuân, bị từng đôi kẻ yếu tay đẩy ra đi, trước tạp chết ác độc nhất người. Tỷ như Đạp Tiên Quân, thiên hạ cộng phạt, vạn người chu sát, chính là, nếu không phải kia một cọc lại một cọc tiểu ác chồng chất lên. Năm tháng nước lũ chung, nếu không phải kia một cái lại một cái không tính cùng hung cực ác ác nhân. Ở Mặc Nhiên trên người chặt bỏ một đao lại một đao vết sẹo. Như vậy, trên đời này, thật sự sẽ nảy sinh ra Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ sao? Sở Vãn Ninh nói, quản chuyện này, ngươi sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân. Mặc Nhiên cũng biết lúc này đây chính mình lộ mũi nhọn quá thịnh. Chính là Diệp Phong tích là hắn kiếp trước kéo hạ biển máu. Đời này, cho dù Nho Phong môn vinh nhục hưng suy cùng hắn không quan hệ, hắn cũng thiếu Diệp Phong tích một cái mạng người, cho nên mặc dù khác người, mặc dù sẽ chọc người hoài nghi, hắn cũng nghĩa vô phản cố mà đi làm chuyện này, không ngừng Sở Vãn Ninh, hắn muốn hắn kiếp trước bạc đãi người, đều quá hảo một chút. Hắn vẫn hy vọng xa với chính mình có thể chuộc tội. Sợ nhưng thật ra sợ, Mặc Nhiên nói. Nhưng ta nếu đã biết chân tướng, tổng tưởng cầu cái tâm an, Sở Vãn Ninh tuy vẫn cảm thấy Mặc Nhiên này cử quá mức liều lĩnh. Nhưng nghe hắn nói như vậy, cũng liền không có lại nghĩ nhiều. Vừa vặn lúc này, trong gió bỗng nhiên truyền đến một cổ nồng đậm tanh vị ngọt. Cùng chi cùng sinh còn có phía trước chợt lên nào đó cường hãn linh lưu. Còn chưa gặp Sở Vãn Ninh phản ứng, Mặc Nhiên đã biến sắc, hắn thấp giọng nói, không tốt, là chân lung ván cờ. Ở cái kia phương hướng, dày đặc trong đêm tối tanh phong tràn ngập. Trên bầu trời kia đạo liệt ngân đã có quỷ mị hoành hành bò ra. Mặt đất dâng lên năm đạo tận trời cột sáng, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo. Cùng thải điệp chấn kinh biến khi không có sai biệt, Sở Vãn Ninh ánh mắt trầm hàn, nói, là hắn, Mặc Nhiên tự nhiên biết hắn nói chính là ai. Kim Thành Trì, trốn Đào Nguyên, thải điệp chấn, năm tái ngừng nghỉ, mà nay tái nhậm chức, là cái kia vẫn luôn tiềm tàng phía sau màn người, cái kia giả câu trần. Nhưng là Mặc Nhiên trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Lần này chân lung ván cờ cùng trước vài lần hoàn toàn bất đồng. Không có bất luận cái gì che giấu, không có bất luận cái gì ngụy trang. Người kia, tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, chí tại tất đắc, trong rừng chim tước kinh khởi, phành phạch lông cánh mọi nơi chạy tứ tán. Mặc Nhiên phát tốc chạy gấp, cùng Sở Vãn Ninh một trước một sau hướng lên trời nước dưới chạy đến. Ly đến gần, nhìn đến vết rách chung cuồn cuộn trào ra yêu ma quỷ quái. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói, Vô Gian Địa Ngục, lần này khai, thế nhưng cùng 5 năm trước Cải Điệp Trấn giống nhau, như cũ là Vô Gian Địa Ngục. Mặc Nhiên cơ hồ là hốt hoảng mà quay đầu, bắt lấy Sở Vãn Ninh cổ tay. Sư tôn, ngươi không cần qua đi. Ngoặc kép, đừng nói ngốc lời nói, Mặc Nhiên cũng biết đây là ngốc lời nói. Nhưng là hắn hai phiên nhân sinh, gặp qua hai lần khăng khít thiên nứt, kia hai lần thiên nứt hậu quả đều giống ác mộng vứt đi không được. Hiện giờ nhìn thấy này lần thứ ba, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Nhưng, ngươi không cần đi, loại này lời nói lại có ích lợi gì? Một người tâm tính là rất khó thay đổi. Sở Vãn Ninh loại người này, chẳng sợ cho hắn ngàn lần vạn lần lựa chọn cơ hội, hắn đều sẽ không ở tai kiếp trước mặt quay đầu trốn tránh. Bởi vậy Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh, lại là không biết nên nói cái gì mới hảo. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự, nói xong, giơ tay triệu ra thiên vấn, kim sắc hoa quang ở hắn thon dài chi gian rạng rỡ chảy xuôi. Hoa hỏa văng khắp nơi, Mặc Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh ánh mắt. Cuối cùng là thở dài, trong tay cũng khởi một đạo chói mắt quang hoa, kiến quỷ phá không mà ra, nắm với Mặc Nhiên đầu ngón tay, hỏa hồng sắc quang huy cùng thiên vấn kim quang hòa lẫn. Hai thanh vũ khí cách một thế hệ gặp nhau, đều đã trầm ổn cường hãn, thế không thể đương, ngoặc kép, hảo. Ta đã biết, ta không khuyên ngươi, sư tôn muốn làm cái gì, ta đều bồi ngươi, lộng lẫy linh quang chiếu chiếu vào bọn họ trong mắt. Liệt hồng bỏng cháy liêu kim vượng nhiễm liệt hồng, ta cùng sư tôn cùng nhau, Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ngây ngốc muốn cùng chính mình cùng chiến bộ. Dáng, cảm thấy lại là ấm áp, lại là vô thố, Mặc Nhiên trong mắt tình cảm quá nhiều. Có phảng phất sớm đã không phải tình thầy trò, nhưng hắn lại không dám xác định nhiều ra tới cảm tình là cái gì. Vì thế hắn giơ tay, chọc chọc Mặc Nhiên cái chán, nói, không có khen thưởng, Mặc Nhiên sửng sốt một lát, đem Sở Vãn Ninh tay kéo xuống dưới, nắm ở trong tay thời điểm, kiệt lực khắc chế mới không có tiến đến bên môi thân đi xuống. Hắn cười nói, ân, không có liền không có. Đi thôi, thần võ linh quang giống như đêm trung tiên ảnh. Kim hồng tương tiệm, khoảnh khắc lược đến săn thú rừng rậm bụng trung tâm ni cam tuyển hồ. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên thu thế dấu tức, dấu kín ở quất trong rừng cây. Hướng bên kia nhìn lại, cung cấp nuôi dưỡng hồ nước linh lưu bị cắt đứt, tàn khốc đêm lạnh, mặt hồ kết một tầng hậu băng. Bốn phía phân biệt vẽ có bốn cái trận pháp. Các cắm một thanh sáng dọi lưu kéo vũ khí, Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, bốn đem thuộc tính bất đồng thần võ. Mặc Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nói, này 5 năm gian thần võ bị trộm án, quả nhiên cùng hắn có quan hệ, chính là Thải Điệp Trấn thời điểm hắn dùng rõ ràng vẫn là người sống trái tim. Như thế nào bỗng nhiên thay đổi trận pháp, Mặc Nhiên đang muốn nói cái gì? Miệng lại bị Sở Vãn Ninh nâng chỉ điểm trụ, im tiếng, xem bên kia theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, Mặc Nhiên thấy được một đám nho phong môn cận vệ đang ở nơi xa mặt hồ chậm rãi hành tàu. Mà phía trước đến rừng rậm chung săn thú thanh niên các tu sĩ cũng đều ở trong đó. Bọn họ ngực rút ra ra cuồn cuộn không ngừng linh lưu. Hướng tới bất đồng thuộc tính thần võ hội tụ mà đi. Này đó cường hãn thuần túy linh lực làm kia một phen đem thần võ ánh sáng không ngừng tăng cường. Quang mang nối thẳng trời cao, rồi sau đó ở trong trời đêm kéo ra một đạo thật lớn cái khe. Đem Vô Gian Địa Ngục khẩu tử điên cuồng mà cắn xé mở ra. Mặc Nhiên mở to hai mắt, bọn họ đang làm gì? Nhìn dáng vẻ này đó cận vệ đều đã mất thần trí. Tựa hồ là bị chân lung ván cờ thao tác, Sở Vãn Ninh ấn đường nhíu chặt. Biểu tình ấp úp, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, bỗng nhiên dừng lại, hắn sắc mặt chợt gian trở nên tái nhợt, lại là thái độ khác thường. Cắt gao nắm lấy Mặc Nhiên bả vai, ngón tay run rẩy, ngoặc kép, làm sao vậy? Mặc Nhiên quay đầu, một lát sau, hắn nhìn đến một cái quen thuộc thân hình hành tẩu ở đám người bên trong. sợ hãi nói, Tiết Mông, ngoặc kép, hết chương.